Chương 144, Kinh Thế Dung Nhan 3. Làm A Dạ Chu nếu là hắn dám làm cái này Chu, quay đầu liền đợi đến Hoàng Cung bị hủy đi. A đã như vậy, cái kia Như Nhi cờ ơn ở lại suy nghĩ một chút. Lâu Như có chút nắm chặt tay, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Liên Đông Quốc Hoàng đế đều không có cách nào đến cùng muốn thế nào mới có thể gả cho Dạ ca ca ân. Bắc Minh Lạc đạm mạc lên tiếng, chờ công chúa đã suy nghĩ kỹ lại nói cho chấm liền có thể. Tạ Đông Hoàng. Lâu Như nói xong, liền đứng dậy về tới trước đó vị trí. Lâu Như tâm tình không tốt, giờ phút này Huyền Mộng tâm tình cũng không tốt đến nơi đó đi. Hoàng thượng nói Quỷ Vương Điện Hạ hôn sự từ hắn tự mình làm chủ. Đây là ý gì, chẳng lẽ nàng và Quỷ Vương Điện Hạ hôn sự căn bản lại không tồn tại sao? Huyền Mộng, ngươi không phải nói ngươi là Quỷ Vương Điện Hạ vị hôn thê sao? Thủy Liên Hương nhẹ giọng cười cười. Hoàng thượng vừa rồi có thể nói, Quỷ Vương Điện Hạ hôn sự từ hắn tự mình làm chủ. Thật không biết ngươi ra mặt làm sao có dày như vậy, thế mà tự xưng là Quỷ Vương Điện Hạ vị hôn thê. Bị Thủy Liên Hương như vậy chế dễ ước, nếu như là bình thường Huyền Mộng nhất định sẽ phản kích trở về, có thế giờ phút này nàng là thực không tâm tình. Hoàng thượng căn bản là không ngồi được Quỷ Vương Điện Hạ Chu, vì sao ba ba còn nói cho nàng nói Hoàng thượng có ý tứ hôn nàng và Quỷ Vương Điện Hạ cho tới nay nàng chính là một chuyện cười có đúng không? Huyền Mộng không thể gả cho Quỷ Vương Điện Hạ. Huyền Khê cũng thuộc về cao hứng vị nào, dù sao Huyền Mộng nếu là thật gả cho Quỷ Vương Điện Hạ, nàng về sau lại chỉ có thể bị Huyền Mộng đè ép. Hoàng hậu khỏe miệng giật một cái, hai tay có chút nắm chặt, Hoàng thượng vì sao đối với Bắc Minh Dạ như thế? Rộng rãi nghe chung quanh tiếng nghị luận, Bắc Minh Dạ không nói tiếng nào, từ vừa mới bắt đầu liền không có ngẩng đầu xem bọn hắn, chỉ là lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ. Mà giờ khắc này ngồi ở cách Bắc Minh Dạ cách đó không xa Huyền Dương Cù nở dê nhữ lên lông mày, căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành dạng này. Kỳ vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu, uống một ngụm rượu, Huyền Dương mặt lạnh lấy sắc không nói lời nào. Huyền Phần Thiên thấy vậy, câu môi cười khẽ một tiếng, chỉ bằng Huyền Mộng Cù nở dê muốn gả cho sư huynh, quả thực là người si nói ngộng. Nguyên bản còn ôm có một chút trò vui nữ tử đang nghe Quỷ Vương Điện Hạ hôn sự từ hắn tự mình làm chủ về sau, là triệt để không thấy hy vọng, dù sao Đông Quốc ai cũng biết Quỷ Vương Điện Hạ không gần nữ sắc, liền xem như gần nữ sắc, Quỷ Vương Điện Hạ bên người cũng có một vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử bản cung hôm nay còn có một chuyện muốn tuyên bố. Hoàng hậu nhìn Trọng Nguyệt một chút, khẽ cười nói, Huyền gia tam tiểu thư Huyền Trọng Nguyệt cùng Thái tử Điện Hạ đã từ hôn, chuyện này bản cung vẫn luôn không có tuyên bố. Hôm nay thừa dịp mọi người tại, liền tuyên bố một lần, bản cung biết rõ, dạng này đối với Huyền Tam tiểu thư thật không tốt, bởi vậy bản cung đặc cách, hôm nay ở đây nam tử trừ bỏ hoàng gia đình con cháu, vô luận Huyền Tam tiểu thư chọn chúng ai, bản cung đều sẽ mời hoàng thượng tứ hôn. Trừ bỏ hoàng gia đình con cháu Trọng Nguyệt câu môi cười cười, vậy liền ngượng ngùng, liền xem như tuyển nàng cũng chỉ sẽ chọn hoàng gia đệ tử Huyền Tam tiểu thư, tiến lên đây á. Hoàng hậu khẽ cười nói. Trọng Nguyệt nhìn Hoàng hậu một chút, đứng dậy đi ra ngoài. Làm Trọng Nguyệt đi đến đạo giữa đường về sau, nguyên bản một mực túi đầu Bắc Minh Dạ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Trọng Nguyệt. Bắc Minh Lạc thấy vậy, mỹ mắt nhảy lên, từ cung yến bắt đầu đến bây giờ, A Dạ đều một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, bây giờ lại ngẩng đầu lên, chẳng lẽ A Dạ để ý người kia thực sự là Huyền Trọng Nguyệt? Kỳ quái. Huyền Trọng Nguyệt y phục trên người tại sao cùng Quỷ Vương Điện Hạ quần áo thoạt nhìn không giống một đôi? Có một nữ tử mở miệng nói ra.